Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Thứ 6 lần vượt qua. Cái này đĩa bay thiết kế thật cao minh. Đường cong trôi chảy, tự nhiên mà thành. Không biết cửa khoang ở nơi nào. Triệu lão quay chung quanh đĩa bay chuyển nha nha. Líu lo không ngừng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thán phục. Thứ này, đáng giá kinh thành một nhóm kia ra hỏa tới cùng nhau nghiên cứu. Mặt khác một cái lão đầu trầm ngâm nói ra, thứ này các ngươi trước nghiên cứu a. Bất quá ta trước đó nói một câu, thứ này là ta, tự nhiên đối với ba cái lão già nói một câu. Sau đó liền rời đi nơi này, ngươi làm sao cùng đi ra, tự nhiên đến đi ra bên ngoài. Phát hiện người nào đó cùng tại chính mình sau lưng, kinh ngạc hỏi, vẫn là ta đưa ngươi a. Giang Hải thành phố quá nhiều người, ngươi bay trở về làm tại như thế nào không chê vào đâu được. Cũng không khỏi không bị người nhìn đến, Kha Dĩ Nhu thở dài một hơi nói ra. Tự nhiên khẽ giật mình, sau đó giật mình, biết Kha Dĩ Nhu đang lo lắng cái gì. Không có cự tuyệt, lấy Kha Dĩ Nhu xe, hướng Ly Hải khu biệt thự mà đi. Đại khái 20 phút, thì lái vào Ly Hải khu biệt thự bên trong. Cuối cùng dừng ở số 9 khu biệt thự cửa. Đa tạ ngươi đưa ta trở về. Tự nhiên xuống xe, khẽ cười nói. Cùng lúc đó, tại tự nhiên xuống xe thời điểm, từ chung quanh các ngõ ngách nhảy ra 7-8 cái cảnh sát, cùng một chỗ súng lại tới, đem tự nhiên vây vào giữa, không được nhúc nhích. Giơ tay lên, cầm đầu một tên cảnh sát nhìn lấy tự nhiên quát nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Tự nhiên nhìn lấy những cảnh sát này sững sờ hỏi, tại hơn một tháng trước, ngươi dính líu đả thương người, chúng ta điều lấy giám sát, ngươi xác thực lựa chọn đả thương người, hiện tại cùng chúng ta hồi cục cảnh sát làm kỹ càng điều tra. Tự nhiên híp híp mắt, chẳng lẽ lần trước tai nạn xe cộ sự tình bị cảnh sát điều tra ra được? Lần trước Lam Chỉ Vận bị một tên gọi Triệu Cương Phú Nhị đại dây dưa, Lam Chỉ Vận sau khi đi, Triệu Cương lại lần nữa trở về uy hiếp chính mình, sau cùng còn ở trong xe chuẩn bị để thủ hạ mình làm khác. Chính mình thuận tay linh khí hóa đao, đâm bạo một cái bánh xe, để xảy ra tai nạn xe cộ. Tự mình làm như vậy bí ẩn, chẳng lẽ cảnh sát phát hiện dấu vết để lại, xin hỏi ta thương tổn người nào? Tự nhiên rất bình tĩnh, cười cười hỏi. Người dính líu thương tổn Mã thị tập đoàn công tử Mã Văn Tài, gây nên Mã công tử xương sườn đoạn hai cái. Cùng chúng ta trở về đi. Cầm đầu cảnh sát vừa nói vừa móc ra còng tay Mã Văn Tài. Tự nhiên híp híp mắt, nhất thời nhớ tới chính mình mới từ Chu Tiên thế giới lúc trở về, nghe đến trong phòng khách có âm thanh nam nhân, về sau mới biết được người nam này bởi vì ngấp nghé trong nhà ba nữ xinh đẹp, từ đó cùng đến trong nhà. Sau đó, tự nhiên khó chịu đem đối phương ném ra sân nhỏ. Tại băng tàm tinh ngốc hơn một tháng, muốn không phải trước mắt cảnh sát một lần nữa nhấc lên, tự nhiên đều đem chút chuyện nhỏ này quên ở sau ót. Chờ một chút, ta cái gì thời điểm thương tổn Mã Văn Tài? Tự nhiên mỉm cười nói, nhớ đến một tháng trước, có một tên trộm chạy vào ta trong nhà trộm đồ, ta chỉ là đuổi đi một cái ăn trộm mà thôi. Hừ, chúng ta đã điều lấy giám sát, ngươi đừng nghĩ chống chế. Cầm đầu cảnh sát lạnh lùng nói ra, ta cũng không có chống chế, bởi vì con hàng kia chính là ta đả thương, chạy tới nhà ta trộm đồ, không đánh hắn đánh người nào? Tự nhiên uể oải nói ra. Nói như vậy, ngươi thừa nhận hành hung đả thương người đâu? Cầm đầu cảnh sát lạnh như băng nói ra. Cảnh quan, ngươi đây nhưng là sai. Cái kia ăn trộm chạy tới nhà ta trộm đồ, cái này thuộc về trộm cắp, ngươi cần phải đi đem hắn bắt lại, ép hỏi một phen, tiến ta nhà trộm đồ ý đồ vì sao? Tự nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Bất kể như thế nào, Ngươi thương người, ngươi nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến, cầm đầu cảnh sát cố chấp nói ra. Ai, muội ư, ta không muốn đánh một đám cầm lấy nhân dân công tử lại làm kẻ có tiền chó săn cảnh sát. Ngươi giúp đỡ xử lý một chút đi, Tự Nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. Ngươi nói cái gì, dám chửi chúng ta là chó, làm nhục cảnh sát. Ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc. Chung quanh một đám cảnh sát đều là lòng đầy căm phẫn nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên nói xong liền chậm rãi đi vào trong sân, đứng lại. Cầm đầu cảnh sát trông thấy Tự Nhiên tại bọn họ cảnh sát trước mặt đều lớn lối như thế, sắc mặt âm trầm như nước, trực tiếp móc súng lục ra nhắm ngay Tự Nhiên phía sau lưng. Tại không đứng lại ta nổ súng, có chuyện gì cùng ta nói. Ta gọi Kha Dĩ Nhu, đây là ta giấy chứng nhận. Kha Dĩ Nhu thân hình thoát một cái, cản tại cầm đầu cảnh sát trước mặt, móc ra một trương giấy chứng nhận, mặt không biểu tình nói ra. Cầm đầu cảnh sát tiếp nhận giấy chứng nhận, nhất thời toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngươi, cầm đầu cảnh sát nhìn lấy trước mặt cái này phóng thích cường đại khí chàng nữ nhân, đồng thời cũng minh bạch thân phận đối phương, nội tâm dâng lên một chút sợ hãi. Ẩn Long, trên mặt nổi là kinh thành một cái đặc biệt tổ chức. Mỗi tòa thành thị đều có Ẩn Long phân khu, chuyên môn giám thị công vụ nhân viên. Nhỏ đến cảnh sát, lớn đến thị trường, cái tổ chức này chính là giám thị công vụ nhân viên phạm pháp, hối lộ các loại tình huống. Cầm đầu cảnh sát vạn vạn không nghĩ đến, lần này Mã công tử để cho mình bắt người, vậy mà cùng Ẩn Long cái này bộ môn có chút liên lụy. Trong lòng liền biết lần này hỏng bét. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Kha Dĩ Nhu đã móc ra điện thoại, không biết cho ai gọi điện thoại, nói thẳng, ta là Kha Dĩ Nhu, ta hoài nghi Mã Văn Tài có tiềm ẩn tội phạm. Hy vọng ngươi thành lập một cái tổ chuyên án, chuyên môn nhìn chằm chằm Mã Văn Tài điều tra. Cầm đầu cảnh sát không biết làm sao nhìn lấy Kha Dĩ Nhu. Đúng lúc này, hắn điện thoại vang lên, nhìn đến màn hình vài cái chữ to, càng là lòng như cho nguội. Vừa tiếp thông, bên trong thì truyền đến chửi ầm lên. Hà Minh, ngươi cái này đại đội trưởng làm cái gì ăn? Liền Ẩn Long người ngươi cũng dám bắt, lăn trở lại cho ta. Vâng, Hà Minh thấp giọng đi xuống nói ra. Cho các ngươi trước mặt người nói xin lỗi, sau đó chạy trở về đến, thành lập tổ chuyên án, điều tra Mã Văn Tài, chuyện này thì giao cho ngươi. Ba, nói với mặt xong, thì cúp điện thoại. Kha tiểu thư, thật xin lỗi, chúng ta không biết ngươi là Ẩn Long. Là chúng ta làm việc lỗ mãng, Hà Minh chà chà trên mặt mồ hôi lạnh nói ra. Không dùng hướng ta nói xin lỗi, Kha Dĩ Nhu mỉm cười nói. Sau đó mở xe rời đi. Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Chung quanh một đám cảnh sát nhìn lấy Hà Minh hỏi. Hà Minh nhìn một chút Tự Nhiên biệt thự, cuối cùng không có dũng khí bước vào xin lỗi, cắn răng nói, đi về trước đi. Nhưng trong lòng đem Mã Văn Tài cho phun một cái máu chó đầy đầu. Đối phương để cho mình bắt người, lại là Ẩn Long, đây không phải đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy à. Hà Minh mang theo một bọn cảnh sát xám xịt rời đi. Cùng lúc đó, Tự Nhiên giờ phút này đã đi vào phòng, bật máy tính lên, thuần thục đưa vào một bộ phim truyền hình tên, sau đó ấn mở CC có vị xem ra. Nhìn đại khái hơn 10 phút, liền chuyển động vòng tay nhảy lên một chùm bạch quang, bắn ra đến máy tính màn hình bên trên mặt, sau đó theo máy tính màn hình bắn ra một chùm sáng, bao phủ Tự Nhiên, sau một lát, Tự Nhiên thân thể, bị một trận bạch quang bao phủ, phạch một cái, cả người biến mất trong phòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khụ. Không có.